Chương 0877, thủ đoạn quá độc ác. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh kỳ thật không cùng những cái kia âm dương sư động thủ, bởi vì bọn họ tìm sau khi đi lên, đã có người chủ động giao ra giải dược, tựa hồ đã sớm biết bọn họ sẽ đi. Quân Vô Cực cảm giác đối phương thái độ có chút kỳ quái, lại thử thăm dò muốn một số lớn chiến tranh bồi thường, vốn cho rằng đối phương nhất định sẽ cự tuyệt, ai biết người kia tiến vào khoang thuyền không bao lâu, trở ra sau cũng đồng ý cái kia bút chiến tranh bồi thường số lượng cũng không nhỏ, người bình thường coi như nghĩ cho QNZ không làm được quyết định này. Đối phương lại có thể trong khoảng thời gian ngắn cho nàng hồi phục, thậm chí giao ra cái kia một số lớn chiến tranh bồi thường. Cái này liền để cho Quân Vô Cực ý thức được, trong khoang thuyền phải có vị đại nhân vật. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là không có động thủ, lưu lại cảnh cáo về sau, liền cùng Tạ Lưu Cảnh cùng nhau. Quân Vô Cực tinh tế nghĩ tới, nàng sẽ không ở Chu Quốc đợi quá lâu, thực giết đối phương, rất có thể sẽ rước lấy càng ma túy hơn phiền. Đến lúc đó nàng đã rời đi Chu Quốc, sau lưng người nọ thế lực khó tránh khỏi sẽ cầm Chu Quốc người chút giận. Cứ như vậy, không biết đem có bao nhiêu người vô tội thụ nàng liên lụy. Chi cho nên bây giờ mới trở về, thuần túy là bởi vì hồi trên đường đi nàng và Tạ Lưu Cảnh bắt không ít hải sản. Thậm chí bởi vì bắt hải sản có chút nhiều, bất chi bất giác thời gian liền đi qua. Cho nên Quân Vô Cực trông thấy lo lắng Tô Hoản, liền có chút xấu hổ cùng chột dạ. Sớm biết Tô Hoản như thế lo lắng, nàng liền không bắt nhiều như vậy hải sản. Còn tốt, Tạ Lưu Cảnh rất nhanh thay nàng giải vây. Mẫu thân không cần lo lắng, chúng ta đều vô sự, chỉ là trên đường gặp một ít chuyện, cho nên chậm trễ. Cái này vừa nói, Tiến Lăng Thiên, Tô Luân cùng Tô Thống tất cả đều khó chịu hướng hắn nhìn lại. Không biết xấu hổ đều còn không kết hôn đây, kêu cái gì mẫu thân Tô Hoản bị hắn làm cho có chút không được tự nhiên, lại gặp Quân Vô Cực thật là không có việc gì bộ dáng, cũng liền không tốt hỏi nhiều nữa. Quân Vô Cực lại đột nhiên hỏi, tiểu thất đâu nàng lần này ra ngoài bắt không ít hải sản. Dự định để cho Tiêu Kỳ làm ra, làm cho tất cả mọi người đều ngon lành là có một bữa cơm no đủ. Những cái này hải sản có thế cùng bình thường ăn hải sản không giống nhau, không chỉ có kích cỡ càng lớn, linh khí cũng càng đủ, vị đạo khẳng định càng thêm ngon. Ai ngờ nàng hỏi một chút Tiêu Kỳ, Tô Hoản liền nhíu mày. Quân Vô Cực sắc mặt trở nên khó coi, chuyện gì xảy ra tiểu thất chẳng lẽ đã xảy ra chuyện Tạ Lưu Cảnh nhân cần nhìn qua, hắn cũng có chút để ý. Tiêu Kỳ tiểu tử kia có thể xảy ra chuyện gì? Tô Hoản thở dài, là người Tiêu gia, thủ thương trong đám người thì có Tiêu Hãn cùng Tiêu Khôn. Tiêu Khôn phu nhân nhận ra tiểu thất, trước đó ngươi không có ở đây thời điểm, bọn họ mới nháo một lần. Quân Vô Cực nghe xong, lại có người thừa dịp nàng không có ở đây thời điểm khi dễ người khác, sắc mặt liền âm trầm xuống. Nàng không kịp chờ đợi hỏi, sau đó thì sao mẹ, về sau thế nào tiểu thất không có sao chứ? Lấy Tiêu Kỳ thực lực, nàng nhưng lại không lo lắng Tiêu Kỳ sẽ thụ thương. Liên là đối phương người đông thế mạnh, Quân Vô Cực có chút bận tâm Tiêu Kỳ ăn thiệt thòi. Tô Hoản không biết hồi tưởng lại cái gì, sắc mặt biến đến phức tạp, cái này hắn ngay trước Tiêu Hãn mặt, đem Tiêu Khôn cùng Tiêu Khôn phu nhân đều cho xử trí. Nghĩ đến trước đó phát sinh tất cả, Tô Hoản tâm tình là thật phức tạp. Nàng xem như nhìn xem Tiêu Kỳ lớn lên, lại không nghĩ rằng hắn tuổi còn nhỏ liền đã nhận lấy nhiều như vậy. Càng không nghĩ đến là Tiêu Kỳ vờ ơ ý ma ác như vậy. Tuy nói nàng cũng là sát phạt quả đoán người, có thế Tiêu Kỳ thủ đoạn thật sự là quá độc ác. Hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đoán trước, ai có thể nghĩ tới Tiêu Kỳ vậy mà lại dùng như thế phương thức đến báo thù.